Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Giang Tử Phong đang ngồi trên chiếc bàn ngay chính giữa sòng bạc của mình, sắc mặt Hứa Thiệu Phong bỗng thay đổi, bởi vì hắn nhận ra, tên danh này chính là Giang Tử Phong, đứa từng cược mạnh tay ở Hồ Lộc Mi nhắn không ngờ rằng cậu ấy lại tìm tới địa bàn của mình. Vốn dĩ Hứa Thiệu Phong định để dây dưa như vậy, không nói trả tiền cũng chẳng bảo không trả. Dù sao không dễ gì động được vào nhà họ Giang. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là hắn không muốn gây sự với Trần Triệu Dương. Hắn biết trong số 220 triệu kia, 200 triệu là của Trần Triệu Dương. Nếu như hắn nói thẳng không trả tiền, e là mấy đường quyền của hắn chẳng đáng cho người ta để vào mắt. Nghĩ rồi, Hứa Thiệu Phong định quay người bỏ đi. Này, họ Hứa kia, nếu như mày dám đi ra ngoài, lát nữa ông sẽ đi dạo một vòng quanh tất cả sòng bạc của mày. Ngày nào mày còn không gặp ông, ngày nấy ông còn đi vòng vòng. Đương nhiên Giang Tử Phong không mải mê hưởng thụ mà quên mất mục đích đến đây. Vậy nên, Giang Tử Phong vẫn luôn để ý tới cửa ra vào, vừa trông thấy cơ thể mập tròn của Hứa Thiệu Phong xuất hiện, cậu ấy lập tức đứng dậy, chỉ về phía cửa và quát. Nghe Giang Tử Phong nói vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trông thấy ngay Hứa Thiệu Phong đang đặt một chân bên ngoài ngưỡng cửa. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Tử Phong, Hứa Thiệu Phong dừng bước, mảng thầm trong bụng. Ai ra, đây chẳng phải Phong ra sao? Đã lâu không gặp, Hứa Thiệu Phong quay đầu lại, lộ ra một nụ cười vô tội, khiến người khác nhìn vào có cảm giác hẳn vô cùng dễ mến. Ông chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Phó chủ quản vừa thấy ông chủ quay về, vội vã đi tới, nhỏ tiếng giới thiệu một lượt cho Hứa Thiệu Phong. Nghe xong lời tường thuật của phó chủ quản, trong lòng hẳn dậy sóng ầm ầm. Hắn chỉ nghe nói có người thắng hơn 500 triệu tiền cược ở sòng bạc của mình nhưng lại không ngờ rằng người ta thẳng băng cách như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh, đối phương rất mạnh. Chỉ là hẳn cảm thấy rất kỳ lạ. Hẳn rất hiểu Giang Tử Phong, cậu ấy cược đâu thua đó, đảo đâu ra được tay nghề cao đến vậy. Nghĩ rồi, hắn nhìn quanh sòng bạc một lượt, khi Hứa Thiệu Phong nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi ung dung trên chiếc ghế trong biển người. Hắn lập tức sợ đến run cầm cập. Hắn nhận ra được, người thanh niên này chính là Trần Triệu Dương, từng quyết chiến một trận với ông cụ nhà họ Diệp. Hắn biết, lần này coi như xong đời, người ta đã tìm đến tận cửa rồi. Dù sao hắn cũng là người ngang ngược, có tâm địa, vừa mới suy nghĩ một hồi, bỗng có ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Hứa béo, đừng ở đây giả nai với ông, nói đi, mày định giải quyết chuyện này như nào? Giang Tử Phong ngồi xuống ghế, nói với Hứa Thiệu Phong. Có điều ánh mắt của hắn lại hướng về phía Trần Triệu Dương. Được, đi thôi. Người xung quanh vốn cho rằng với tính cách của Giang Tử Phong, cậu ấy sẽ còn làm loạn một trận nữa mới thôi. Ai ngờ lại nhanh chóng thỏa hiệp như vậy. Hứa Thiệu Phong dắt Giang Tử Phong đến phòng làm việc của hắn. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng theo ngay sau. Vốn dĩ mọi người định đứng ở đây đợi hóng xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng người của sòng bạc không để bọn họ như ý muốn, trực tiếp mời bọn họ ra về. Mặc dù bọn họ không cam lòng nhưng cũng chẳng làm gì được người của sòng bạc, cuối cùng đành giải tán. Cách chương.